Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, thoát không can hệ thạch lỗi. Đi theo Tống Lão Thái gia vào phòng, trong phòng ăn đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, Tống Miểu Miểu cũng ngồi tại bên cạnh bàn ăn, chỉ là vẫn như cũ có vẻ hơi còn buồn ngủ. Thạch lỗi ngươi có thể a, đến thế mà không cùng ta chào hỏi. Trực tiếp liền chạy ra ra của ta trong phòng qua. Vừa nhìn thấy thạch lỗi, Tống Miểu Miểu nhất thời hăng hái đầu. Thạch lỗi cười cười nói, đây không phải Tống ra ra tìm ta tìm gấp a, đúng thế. Ra ra, ngày sáng sớm tìm thạch lỗi tìm vội vã như vậy làm gì? Tống Miểu Miểu chạy đến Tống Lão Thái gia bên người, kéo hắn cánh tay, làm nũng hỏi, có một số việc hỏi một chút hắn. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Ít hỏi thăm. Hứ, thạch lỗi đều có thể biết sự tình. Này cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu. Ta làm gì liền không thể hỏi. Thạch lỗi, ngươi nói. Gia gia của ta tìm ngươi làm gì? Gia gia ngươi không cho ta nói. Thạch lỗi thành thành thật thật nói đến. Gia gia, Tống Miểu Miểu tiếp tục làm nũng. Tống Miểu Miểu mẫu thân ung dung cười. Thu xếp nói. Trước ăn điểm tâm đi, bát cháo thịnh đi ra có một hồi, lại không ăn nên mát, có chuyện gì, chờ một hồi rồi nói. Tống Lão Thái gia ngồi xuống, thạch lỗi cùng Tống Miểu Miểu mới ngồi xuống, lúc ăn cơm sau thật sự là một câu đều không nói. Tống Miểu Miểu tại bên ngoài như vậy to gan lớn mật, tại Tống Lão Thái gia cùng mẫu thân của nàng trước mặt, cũng biểu hiện như cái cô gái ngoan ngoãn. Tuân theo thực bất ngôn tẩm bất ngữ gia quy, thành thành thật thật ăn điểm tâm, chỉ là tại ngẫu nhiên lúc ngẩng đầu sau, tìm đến phía thạch lỗi trong ánh mắt, lại mang theo uy hiếp. Nếu là lúc trước, thạch lỗi còn sẽ có điểm sợ hãi. Nhưng hôm nay a, hắn đều đã thực hiện khế ước, đem Tống Miểu Miểu ăn hết, cũng không có cái gì đáng sợ. Tống Miểu Miểu đối với hắn mà nói, duy nhất uy hiếp ngay tại ở nàng liên tục không ngừng câu dẫn. Một khi câu dẫn mất đi hiệu lực, thật sự là không có gì có thể uy hiếp được thạch lỗi. Sau khi ăn xong, Tống Lão Thái gia trở lại hắn trong thư phòng, mà thạch lỗi thì bị Tống Miểu Miểu mẫu thân lưu lại. Thạch lỗi, trong khoảng thời gian này ngươi theo Ngu Bán Chi có liên hệ a? Thạch lỗi lắc đầu, nói, vừa rồi Tống gia gia hỏi qua. Ta thậm chí cũng không biết Ngu đại ca qua châu Phi. Ta cùng hắn lần trước liên hệ, cũng có nhanh nửa tháng. Lúc ấy hắn còn nói lại phơi tầm vài ngày Thái Dương, liền định về nước đây. Tống Miểu Miểu mẫu thân mặt mũi tràn đầy thất vọng, tâm sự nặng nề nói. Đã đến, liền để Miểu Miểu mang ngươi bốn phía dạo chơi đi. Ta còn có chút sự tình, liền không ở nơi này cùng ngươi. Thạch lỗi ngẫm lại. Vẫn là mịt mờ nói ra, chuyện này ta hẳn là có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Bất quá cần thời gian, a di ngài không cần quá lo lắng, dù sao chỉ là cái hiểu lầm. Tống Miểu Miểu mẫu thân sững sờ, phản ứng đầu tiên là tiểu gia hỏa này khẩu khí không nhỏ. Nhà ta lão Tống sáng sớm tiếp vào tin tức này, lập tức liền đuổi tới đơn vị qua, ta hiện tại cũng là sứt đầu mẻ chán. Cơ hồ đem châu Phi bên kia chỗ có quan hệ đều vận dụng. Trừ phía chính phủ quan hệ, người cũng dám nói có thể giúp đỡ bận bịu. Nhưng là nghĩ lại, thạch lỗi lớn như vậy sáng sớm bị Tống Lão Thái gia một hồi dễ tìm. Mơ hồ nghe nói đế đô vị kia tựa hồ cũng đang tìm hắn. Cái này liền có chút không giống bình thường. Nếu như chỉ là hỏi một chút hắn cùng Ngu Bán Chi gần nhất liên hệ tình huống. Trong điện thoại nói liền tốt, cần gì phải đem người tìm đến. Chẳng lẽ nói nơi này đầu còn có khác ẩn tình, tiểu gia hỏa này thật có thể giúp đỡ bận bịu. Mà lại, vừa rồi hắn cùng Tống Lão Thái gia tại phía sau đàm nửa ngày. Nếu như không có ẩn tình, vì cái gì không cho nàng cùng một chỗ nghe. Xem ra thật sự là có khác tình huống, chỉ là cái này tình huống tựa hồ nhất định phải gạt nàng. Tống Miểu Miểu mẫu thân tâm tư chuyển cực nhanh, trên mặt còn không có bày ra khinh thường, đảo mắt đã biến thành vui mừng, gật gật đầu, nàng nói, cũng không cần cho mình áp lực, Ta biết ngươi cùng hắn cảm tình không tệ. Miểu Miểu gia gia cũng rất lợi hại, coi trọng ngươi. Nếu quả thật có thể giúp được một tay vậy liền quá tốt. Không thể giúp cũng đừng để trong lòng. Chúng ta Tống gia đây cũng là tai bay vạ gió. Nói đến, cái này cùng ngươi còn ít nhiều có chút quan hệ. A-di không phải trách ngươi. Chỉ là có cái gì thì nói cái đó. Thạch Lỗi tâm đạo, trách ta khẳng định không đến mức. Dù sao, cái chuyện lần trước Tống gia các ngươi là đến chỗ cực tốt. Nhưng là lời này làm sao nghe, đều cũng vẫn có chút cố ý ý tứ. Hẳn là, A-di, liên lụy đến Tống gia các ngươi. Xác thực cùng ta kiếp trước liên quan. Tống Miểu Miểu mẫu thân hài lòng gật gật đầu. Đối Thạch Lỗi ấn tượng cũng tốt hơn nhiều. Được, ngươi theo Miểu Miểu đi chơi đi. Ta cũng có sự tình muốn ra cửa. Giải thích, Tống Miểu Miểu mẫu thân trực tiếp liền đi ra ngoài. Tống Miểu Miểu kéo qua Thạch Lỗi. Nhỏ giọng hỏi, các ngươi thần thần bí bí nói cái gì đó? Tại sao lại theo ngu bán chi có quan hệ? Thạch Lỗi thở dài, nói, ngu đại ca mất liên. Ở nước ngoài, hắn xuất ngoại trong khoảng thời gian này ta cùng hắn liên hệ tương đối nhiều. Cho nên ra ra ngươi muốn hỏi một chút ta có biết hay không tình huống của hắn. Ngu gia đối chuyện này có thể so sánh khẩn trương. Bởi vì lớn nhất hiểu biết ngu đại ca hành tung người. Bây giờ đang giúp các ngươi nhà làm việc. Cho nên khả năng có chút hoài nghi. Đậu đen rau muống. Ngu gia quá không biết xấu hổ a. Ngu bán chi lớn như vậy cá nhân. Hắn mất tích có thể cùng nhà chúng ta có quan hệ gì? Lý là cái này lý. Nhưng bọn hắn có dạng này hoài nghi cũng là bình thường. Dù sao ngu đại ca hiện tại là ngu gia lớn nhất nhân vật trọng yếu. Tống Miểu Miểu khí oa oa gọi bậy. Thạch Lỗi trấn an một hồi. Nàng mới cuối cùng bình tĩnh trở lại. Kỳ thực, nàng cũng minh bạch. Chuyện này trách không được ngu gia. Chỉ bất quá nàng cho rằng cái này nhất định là tai bay vạ gió. Cho nên mới sẽ tức giận không thôi. Người thật sự là tới tìm ta. Tống Miểu Miểu hạ giọng. Mang theo điểm thần bí. Lại dẫn điểm ngượng ngùng nói đến. Thạch Lỗi cảm thấy đề tài này quá khó xử. Trong điện thoại hắn ngược lại là phách lối không được. Thật nhìn thấy người cũng có chút mở không nổi miệng. Đành phải nói. Ta đi cùng ra ra ngươi chào hỏi. Sau đó hai ta ra ngoài đi. Ta qua. Lúc này mới hơn 8 giờ 9 điểm không đến. Ngươi cũng quá gấp gáp a. Ngươi nói mò gì đâu. Chẳng lẽ ta một mực ở tại nhà các ngươi. Tốt a, ngươi nhanh lên a, ta lên lầu cầm cái bao. Thạch Lỗi đi đến hậu viện, gõ gõ Tống lão thái gia môn. Sau khi đi vào, theo Tống lão thái gia nói, Tống gia gia, vị lão nhân kia để cho ta cho hắn về điện thoại. Ngài đem hắn tư nhân số điện thoại di động nói cho ta biết một cái đi. Tống lão thái gia lấy điện thoại di động ra, tìm tới vị kia điện thoại, ngẫm lại. Vẫn là đem dãy số nói cho Thạch Lỗi. Dãy số cho ngươi. Nhưng là không có chuyện khác loạn đà. Thạch Lỗi co lại rụt cổ. Nói. Ta hận không thể mãi mãi cũng chớ cùng vị lão nhân kia liên hệ. Sẽ không quấy rầy hắn. Tống lão thái gia gật gật đầu. Thạch Lỗi lúc này mới đem điện thoại thông qua qua. Bên kia rất nhanh nghe. Vị lão nhân kia uy nghiêm thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Là Thạch Lỗi à. Thạch Lỗi vội vàng nói, là ta, lão Tống đem tình huống đều nói cho ngươi. Thạch Lỗi nói qua, Tống gia gia nói là ngài nói, tạm thời không nóng nảy, vẫn là sử dụng dân gian phương thức tìm kiếm một chút. Chờ đến 48 giờ về sau, nếu là còn tìm không thấy người, sẽ liên lạc lại bên kia, ta bên này không có vấn đề gì, ngài yên tâm. Chuyện này ta nhất định đem hết toàn lực. Vô luận như thế nào, đều muốn chuẩn xác biết được ngu bán chi hạ lạc. Ta không hy vọng bởi vì như vậy một kiện sự tình, dẫn đến ngu gia cùng Tống gia bất hòa. Thạch Lỗi a, lại không đàm ngu bán chi cùng ngươi ở giữa quan hệ. Chỉ là ngu gia sở dĩ hội hoài nghi đến Tống gia, hoàn toàn cũng là ngươi tiền căn tạo thành. Chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách tới cùng. Cùng Tống lão thái gia tư thái khác biệt, vị lão nhân kia trực tiếp cũng là tại mệnh lệnh. hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy Tống gia cùng Ngu gia ở giữa phát sinh bất luận cái gì xung đột trực tiếp, nếu không đây tuyệt đối là trường tam giác một trận động đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.